Tần, Liễu Thanh, tôi thấy ông nhắm mắt nói mỏ vừa phải thôi. Đúng thật là tôi nuôi huyết sát thi vương, nhưng tôi không dùng bất kỳ người nào để làm tế phẩm. Thuật pháp không phân tà chính, chỉ có lòng người mà thôi. Những gì ông muốn làm, tôi biết thừa rồi, nói thẳng ra đi, đừng tìm cớ, nữa. Bố tôi cất tiếng nói. Tôi, lại lần nữa đưa mắt nhìn đám người của cục số 9. Lời nói của hai bên, đều có sơ hở, đồng thời đều có chỗ hợp lý. Mà dưới tình hình này, tôi, đồng ý tin bố tôi. Bởi vì có một, sự thật không thể thay đổi. Người của cục số 9 lợi dụng tôi. Bằng, không bọn họ cũng không thể tìm ra nơi trú ngụ của bố. Lý Chan, nói nhiều vô ích, chiêu gọi huyết sát thi vương ra đi. Hôm nay cậu và huyết sát thi vương đều không thể chạy thoát. Có cục số 9 ở đây, chính là để trừng trị những kẻ tà ma ngoại đạo tu luyện tà thuật. Hại người như cậu, khi Tần Liễu Thanh nói câu này, tôi cảm thấy sắc mặt ông ta đã thay đổi. Một luồng khí thế vô hình phát ra từ trên người ông ta. Luồng khí thế vô cùng khủng bố. Nhìn thôi mà tôi cũng thấy sợ hãi. Sắc mặt bố tôi vô cùng u ám. Chính vào lúc này, tôi phát hiện ấn kết trong tay ông ấy bắt đầu biến hóa. Khi ấn kết trong tay bố không ngừng biến hóa, tôi cũng cảm thấy sau lưng truyền tới một luồng khí thế khiến người ta khó thở. Lòng tôi nghẹn lại, bởi vì luồng khí thế lạnh lẽo này rất bá đạo. Rõ ràng không phải là rung động của linh khí, mà là khí huyết sát. Vội vã quay người, tôi nhìn thấy ở ngọn núi sau nhà, có một thân hình toàn thân bị bao trùm bởi làn khói màu đỏ lòm, đang phóng tới chỗ bên này. Khi thân hình phóng tới, đã đi ngay đến sau lưng bố tôi. Thân hình này, giống tôi như hai giọt nước, chỉ có điều thiếu đi vài phần sinh khí. Nhiều thêm một luồng khí vô cùng âm u lạnh lẽo. Gương mặt hắn cũng vậy. Ồ, huyết sát thi vương. Rất tốt, rất tốt, nhưng khiến tôi không ngờ tới là huyết sát thi vương cậu nuôi. Lại giống hệt với con trai của cậu. Lẽ nào bên trong có liên kết gì sao? Tần Liễu Thanh nhìn huyết sát thi vương đột nhiên xuất hiện bên cạnh bố và tôi, nhưng bố tôi không trả lời câu hỏi của ông ta, mà trầm giọng nói, việc này không cần các người quan tâm, muốn chiến, thì chiến đi, sao còn phải nhiều lời làm gì? Khi bố nói xong, huyết sát thi vương bên cạnh bố cũng lập tức xông tới chỗ Tần Liễu Thanh. Chính vào lúc này, nụ cười trên mặt Tần Liễu Thanh đã hoàn toàn tan biến. Thân hình lóe vụt một cái, trực tiếp lao lên phía huyết sát thi vương. Hai, bóng hình đập vào nhau, đột nhiên phát ra một luồng khí lưu vô hình. Luồng khí này vô cùng đáng sợ, đã khiến tôi lảo đảo lùi ra sau. Những người khác, toàn lực bao vây tấn công Lý Chan, nhất định phải bắt hắn về quy án. Tần Liễu Thanh hô lớn một tiếng. Mễ Trần, Chu Quảng Trạch và những người khác lập tức đưa mắt nhìn bố tôi chằm chằm. Bố nói chưa từng hại qua một người nào. Là thật sao? Lúc này, tôi nhìn bố, cất tiếng hỏi, hoặc cũng có thể là trong lòng đã có chút lung lay. Cho nên tôi mới hỏi bố như vậy. Bố nhìn tôi, gật gật đầu, tôi hít sâu một hơi. Trong tay xuất hiện mấy lá bùa liệt dương. Chuẩn bị, sẵn tư thế chiến đấu. Thực ra cho dù không hỏi, tôi cũng đứng bên phe bố tôi. Nhưng tôi vẫn hỏi thử, như vậy khiến lòng tôi dễ chịu hơn nhiều. Giây tiếp theo, dưới dẫn dắt của đội trưởng Long, mấy người bọn họ bao vây. Bố tôi vào giữa, trận đấu bắt đầu, mà Mễ Trần lại xuất hiện ngay trước. Mặt tôi, người anh em, tại sao, cậu không tin chúng tôi? Bố cậu thực sự đã vi phạm quy định của cục số 9, cho nên cục số 9 mới tìm ông ấy. Tại sao cậu không tin? Mễ Trần nhìn tôi, cất tiếng hỏi, hình như đến lúc này rồi mà vẫn chưa từ bỏ ý định mong tôi hồi tâm chuyển ý. Tôi cười cười. Nhìn Mễ Trần, đáp, Mễ Trần, đầu tiên chưa nói đến những gì anh nói là thật hay giả. Nhưng, tôi nói cho anh biết, hiện tại, bố là người thân duy nhất của tôi. Tôi, không thể mất đi ông ấy. Không thể, cách chương.